Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, thi hồn tộc lão tổ thi long. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở trong đại vu tộc, vu địch cũng coi là kiến thức rộng, thi nguyên ngược lại là nghe nói qua, có thể cái này thi nguyên tinh, thật vẫn là lần đầu tiên nghe. Bất quá thi lăng như bây giờ vậy cùng tự mình nói đi ra. Vật này nhất định là bất phàm vật. Thi lăng huynh, vậy ta có thể phải thật tốt nghe một chút. Tới sớm không bằng tới sớm. Theo ta tới, thi lăng mặt đầy nụ cười. Dẫu sao kéo lên đại vu tộc. Vậy đối với bọn họ thi hồn tộc mà nói là có lợi vô hại. Dẫu sao lẫn nhau giữa lợi ích sẽ không có nơi mâu thuẫn. Bọn họ thi hồn tộc muốn đồ, đại vu tộc cực lớn có thể là không cần, giống nhau đại vu tộc muốn đồ, bọn họ thi hồn tộc cũng không cần. Vu địch gật đầu một cái, sau đó xoay người xem về phía sau ứng khải các người. Đuổi theo, nếu là không nghe lời, ngươi cùng trong cơ thể vu chồng ở ta thúc dục phát dưới. Cũng không phải là đùa giỡn, như vậy lời nói ra. Cũng chỉ là làm dáng một chút, để cho người thi hồn tộc đem cảnh giác xuống đến thấp nhất. Mà ở bên cạnh thi lăng quả thật không có nổi lên lòng nghi ngờ. Lần này cùng vu địch tiếp xúc, bọn họ thi hồn tộc thật ra thì đã rất dè đặt. Huống chi hôm nay ở bên này chỉ có vu địch một người. Có thể có cái gì tâm tư xấu, từ bên này rời đi sau đó, vu địch đi theo thi lăng đi tới một chỗ khác. Ở bên này có nhiều hơn người thi hồn tộc xuất hiện. Ở hơi biết rõ dưới, cũng biết thi lăng trưởng lão người mang tới là ai. Trong đại vu tộc đại vu sư, cái này một cái thân phận, còn có vu địch thực lực. Ở bọn họ thi trong hồn tộc, đó cũng là đứng hàng cao quý thân phận. Anh vu địch, cảm giác như thế nào? Ở đi tới một mảnh đất trống trong, vu địch hơi biến sắc mặt. Lại tới vu địch thần sắc biến hóa, đều là ở thi lăng chú ý trong, thi khí tiết ra ngoài, chỗ này thật vẫn bị các ngươi thi hồn tộc tìm được. Bất quá đối với ta mà nói, ở bên này đợi hơn mấy tháng thời gian còn có thể tiếp thụ. Nếu như nói nghỉ ngơi mấy năm, chỉ sợ sẽ có vấn đề. Thi khí ngăn trở, đối với vu địch mà nói, là ung dung sự việc. Nhưng nếu là lâu dài, cũng chỉ có sơ sót thời điểm. Anh vu địch nói không sai. Bất quá cái này thi khí cũng không phải là cuồn cuộn không ngừng có thể tiết lộ ra ngoài. Cái này thành phố Thượng Nhạc mặc dù là táng thi đất, nhưng chúng ta thi hồn tộc tìm được qua táng thi đất, nói ít cũng không dưới với mấy chục. Duy chỉ có chỗ này đặc thù, ở nơi này phía dưới tồn tại thi nguyên tinh. Thi nguyên tinh sinh ra, vô cùng là khó khăn. Mấy chục viên thi nguyên, cũng không nhất định có thể hội tụ một viên thi nguyên tinh. Nguyên lai là như vậy. Không biết thi long lão tổ, phải chăng ở thi hồn tộc cường đại nhất một người, giống như trong đại vu tộc vu tổ giống vậy tồn tại. Giờ phút này cũng là vu địch chú ý nhất một người. Lão tổ ở... Chúng ta liền sắp tới. Thi lăng cười một tiếng. Tiếp tục đợi vu địch đi tới trước. Dẫu sao phát hiện thi nguyên tinh. Đây là mừng rỡ chuyện. Vật này đại vu tộc không cần. Vậy cũng có thể cho vu địch kiến thức một chút. Huống chi ở trên đường tới. Vu địch liền nói lên muốn tới xem cái gọi là thi nguyên tinh. Tiếp tục đi tới trước. Xuyên qua một cái rừng cây nhỏ hao tốn không sai biệt lắm hơn 10 phút dáng vẻ. Vu địch thấy được có ánh lửa chớp động, làm đi ra khỏi rừng cây, đập vào mắt địa phương hiển nhiên là đã bị dọn dẹp qua. Ở chung quanh đất bùn ở trên, không hề thiếu đầu khô lâu để. Ở vậy đầu lâu trong hai mắt, có ngọn lửa đang cháy. Bên này thi hồn tộc chủ yếu trưởng lão đều tụ tập ở một chỗ. Không thể không nói, người thi hồn tộc để cho vu địch có chút kiêng kỵ. Những người này một ít quỷ dị thủ đoạn, không thể so với bọn họ đại vu tộc thiếu. Dẫu sao thi hồn tộc cũng không giống như người man thần môn bên kia. Làm việc ở trên quang minh lỗi lạc, tương đối trực tiếp, những người này tâm tính ác độc, vì tăng lên thực lực, đối với mình đều rất tàn nhẫn, đem mình thi hóa, nửa người nửa thi. Đây là thi hồn tộc rất nhiều chân vũ cảnh thực lực trở lên cần thiết. Lão tổ, đại vu tộc đại vu sư, vu địch tới, hướng bên trong đi tới, hướng trong sân lòng đứng còng lưng gánh, quần áo bạch sam nhiều chỗ tan vỡ, cả người phát ra âm khí mười phần. Lão đầu đi tới, đại vu tộc vu địch, bái kiến lão tổ. Đối với thi long, vu địch vẫn tồn tại kính sợ, dẫu sao thi long đã bước vào động thiên cảnh, có thể dễ dàng chém chết hắn. Hơn nữa thi long lão tổ có lẽ chính là thi hồn tộc bây giờ duy nhất có thể toàn thây hóa tồn tại. Thi hồn tộc toàn thây hóa, căn cứ vu địch nói hiểu, sợ rằng không cần vu thể thuật kém. Vu địch, vu được thiên được không? Thi long xoay người mở miệng, bất quá thi long vậy một bàn thảm không nỡ nhìn mặt. Trên mặt không có một khối là tốt ra, vẫn là đem vu địch sợ hết hồn. Vu tổ hôm nay rất tốt. Vu địch hóa giải một chút bị kinh sợ tâm trạng, rất là tự nhiên mở miệng. Vu được thiên cái này, chỉ sợ cũng đã là động thiên cảnh. Không biết các người đại vu tộc vu thể thuật tầng thứ ba đoạn, hắn có hay không nắm trong tay? Nếu là nắm trong tay, thật vẫn muốn cùng hắn giao thủ một phen. Lão tổ cùng vu tổ bây giờ có cơ hội, không biết lão tổ lần này phương. Nhưng mà thi nguyên tinh chỗ phía trước đã bị đào mở, có to lớn cái hố. Cái này đào lên đất bùn càng đi xuống, lại có thể mang nhàn nhạt màu máu. Xem ra thi lăng đã đem thi nguyên tinh sự việc nói cho ngươi. Hôm nay mới vừa khai thác, rốt cuộc có nhiều ít thi nguyên tinh không biết được. Lão tổ, thi lăng đi tới thi long bên người, gần sát thi long bên tai. Đối với thi long nói một ít liên quan tới vu địch tới, cặn kẽ sự việc, mặc dù trước đã có người nói sớm tới truyền đạt, nhưng cặn kẽ sự việc lão tổ cũng không biết. À, vậy đại vu tộc cùng ta thi hồn tộc liên thủ, đây đúng là chuyện vui một kiện. Đến lúc đó thi hồn tộc nhất định sẽ không để cho các ngươi đại vu tộc thất vọng. Hiển nhiên nếu là hợp tác, đối với thi long là rất hài lòng. Mở miệng lời nói ra tiếng nói, dị thường vui vẻ, nhan hải chuyện, chúng ta đại vu tộc nhất định hết sức tương trợ. Đáng tiếc, cái này thi nguyên tinh các ngươi đại vu tộc vô dụng. Nếu không, trong này thì có các ngươi đại vu tộc phần. Lão tổ, phát hiện, ở phía dưới đào, thi hồn tộc tộc nhân hô lớn. Ở hắn kêu lên lúc này một cổ mênh mông thi khí từ phía dưới xông ra. Cái này thi khí hiện lên đối với thi hồn tộc tộc nhân mà nói, đây tuyệt đối là chất dinh dưỡng vậy. Hấp thu những thi thể này, đối với bọn họ thực lực tăng lên có trọng dụng. Bất quá ở gần tới vô địch, liền không dễ chịu. Những thứ này thi khí hiện lên, hắn chỉ có thể dùng máu linh khí đi ngăn trở. Nếu là xâm nhập mình thân thể, trăm hại vô lợi. Được, không uổng công ta tiêu phí lớn như vậy tâm tư tinh lực đi tìm một chút. Lần này địa phương, thi long tìm dòng dã hơn nửa tháng thời gian, mới đại khái xác định được vị trí. Trong này mấy chỗ đào đều thất bại, mà bây giờ cuối cùng là tìm được hắn thi hồn tộc đồ mong muốn. Lão tổ, thi nguyên tinh sợ là không thấp hơn trăm viên. Một lần nữa phía dưới có tộc nhân phát ra thanh âm kinh ngạc vui mừng. Lần này thu hoạch thực sự quá lớn. Có thể bọn họ thi hồn tộc thực lực tới một lần phạm vi lớn tăng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-nối-vo-nối-csi-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.